dưới thiên nhân cấp, cẩn thận, đừng có đi vào. Người bên cạnh đều biến sắc. Mộng Vô Nhai chịu hình phạt xong thì lấy lý do bản thân trọng thương, từ chối tham dự nhiệm vụ lần này. Chờ hắn dưỡng thương 2 ngày thì Vũ Trì Trì mới mạnh mẽ hạ lệnh, phải tham gia, nếu không lấy tội vi phạm quân lệnh mà xử lý. Mộng Vô Nhai mới không tình nguyện chấp nhận dẫn theo một ít đội. Nhưng mà vì chủ soái gặp phải đãi ngộ không công bình, thế nên trong lòng của mọi người cũng không tích cực cho lắm. Cơ bản đều là xuất công không xuất lực, gặp được chuyện gì đều muốn lùi về sau. Nhưng hôm nay cũng vì nguyên nhân như vậy nên may mắn không bị độc lực xâm nhập. Bên trong ánh mắt hơi khiếp sợ của Sở Nhạc Nhi, Mộng Vô Nhai liền nhẹ nhàng tiến lên, lại nhẹ nhàng đi tới phạm vi cách thân thể nàng 3 trượng, vươn tay ra, hơi đụng một chút vào mặt của người nằm trên mặt đất, lập tức rút tay về, nói với vẻ khiếp sợ. Độc này thật là mạnh. Trong lòng Sở Nhạc Nhi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Lão đầu nhi này lại có thể xuyên qua độc trận, lại tới được nơi đây. Dưới sự ăn mòn của kịch độc, nhưng mà không có việc gì. Hắn có tu vi gì đây? Bằng tu vi độc công hiện tại của Sở Nhạc Nhi, thì không chỉ cao thủ có thực lực địa cấp thiên cấp, mà cho dù là thánh vị tiến vào độc trận do nàng bày ra, thì cũng sẽ chống đỡ không được mà ngã xuống đất, kéo dài hơi tàn. Ngay cả cường giả thiên nhân sơ cấp thì cũng sẽ bị ảnh hưởng tương đối lớn, phải vô cùng cẩn thận mới được. Thế nhưng lão giả này tiến vào độc trận lại không hề bị gì, thậm chí còn dám tùy tiện đụng vào người mang độc đã vừa được xong đời, nhưng mà vẫn bình an vô sự. Tu vi như vậy thật là khó có được. Mộng Vô Nhai nhìn Sở Nhạc Nhi, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Tiểu cô nương, người là người của môn phái nào? Vì sao phải muộn vốn ra tay với binh sĩ của chúng ta? Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng nói. Tại sao bổn cô nương lại ra tay ư? Người nên hỏi một chút thuộc hạ của ngươi đi. Mộng Vô Nhai nghe thì chân mày cau. Tiểu cô nương trước mắt trả lời không hề tỏ ra nhát gan sợ hãi, mà ngược lại là còn có khí thế 10 phần. Có vẻ đúng tình hợp lý, chắc là không phải là bên sai. Hắn nghi ngờ nhìn chung quanh để tra hỏi, nhưng hiện tại người gây nên chuyện đã chết sạch rồi. Hình như không kiếm ra được một người còn sống nào biết được sự thật của câu chuyện. Thế nhưng việc đã đến nước này rồi, phải biết rõ mọi chuyện thì mới được. Vậy nên hắn thản nhiên nói. Xin cô nương hãy cho biết mọi việc từ đầu cho tới cuối. Sở Nhạc Nhi đáp. Lão nhân à, người có tu vi gì? Là hoàn toàn không sợ độc dược của bổn cô nương, hình như là rất cao. Trên mặt Mộng Vô Nhai cũng có chút hơi co rút. Lão nhân, hình như đã rất nhiều năm rồi, không có ai xưng hô vì hắn như vậy. Độc của tiểu cô nương rất bá đạo, không thể nghi ngờ. Chẳng qua, loại độc này đối với người từ thiên nhân trung cấp trở lên thì vô dụng mà thôi. Thiên nhân trung cấp, tự nhiên thiên địa bài xích hết thảy mọi thứ tà ma. Trong mắt của hắn có vẻ thương hại. Độc, cuối cùng, không phải là chính đạo. Sở Nhạc Nhi gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là vậy. Phải biết tiên thiên chi độc của Sở Nhạc Nhi từ trước đến nay đều không bao giờ mất tác dụng. Nhất là sau khi Sở Dương đưa nàng một khối thiên độc ngọc tinh, thì đánh đầu thắng đó không gì ngăn được. Cho tới bây giờ mới biết được loại độc dược này còn có cực hạn như vậy. Đối với cao thủ thiên nhân trung cấp thì không có hiệu lực. Sở Nhạc Nhi nhớ kỹ điều này. Độc của chính mình vẫn chưa đạt tới mức cao nhất, còn có khả năng tiến bộ thật nhiều. Sớm hay muộn sẽ có một ngày cao thủ thiên nhân trung cấp trở lên cũng bị độc của bổn cô nương làm cho nằm xuống mà thôi. Ta đã trả lời câu hỏi của cô nương. Xin hỏi nguyên nhân vì sao cô nương lại đại khai sát giới? Mộng Vô Nhai lên tiếng hỏi. Thanh âm của hắn không quá phẫn nộ, chỉ cảm thấy có chút lạ lùng. Bộ dáng Sở Nhạc Nhi đặc biệt ngoan ngoãn, vẻ mặt thuần khiết đáng yêu. Hơn nữa, lông mày mỏng mắt tròn, ánh mắt cũng là trầm tĩnh. Mộng Vô Nhai dựa theo kinh nghiệm vài vạn năm nhận xét được như thế này. Cô nương như vậy thì tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đại khai sát giới. Cho nên Mộng Vô Nhai không hề làm khó dễ ngay lập tức, mà ngược lại còn hỏi một câu. Tuổi còn nhỏ như vậy, lại có thể có độc công kinh người như thế. Vậy sau lưng tiểu cô nương này chắc là sẽ có bối cảnh đặc biệt mạnh mẽ. không cần phải tự tạo ra kẻ địch không đáng có. Vả lại người chết thì vẫn là người của Vũ Trì Trì. Sở Nhạc Nhi nghe thì tức giận nói: đám người này hỗn đản, đê tiện, vô sĩ hạ lưu vô cùng. Trên đường đến đây là có thể kiểm tra thân thể ta 7-8 lần. Vừa rồi bọn người kia là muốn tiếp tục kiểm tra. Lần này lại chẳng còn biết tốt xấu, muốn ta cởi quần áo ra để cho hắn kiểm tra. Nói là muốn xem ta có phải là giả gái hay không. Thật sự là khinh người quá đáng. Ta vốn không muốn giết bọn hắn, nhưng mà... Mộng Vô Nhai lập tức cảm thấy khó xử vô cùng. Vốn biết đám hỗn đản kia làm sằng làm bậy, nhưng vốn cũng không nghĩ tới bọn hắn lại có thể làm sằng làm bậy tới mức như thế này. Kiểm tra thân phận, nếu như đã đánh lên thần thức thì chỉ cần kiểm tra một lần là được rồi. Trên người cô nương này rõ ràng đã để lại thần thức ân ký để phân biệt. Nói cách khác, người ta đã rất phối hợp chấp nhận kiểm tra rồi, mà đám hỗn đản kia là có thể kiểm tra người ta nhiều lần như vậy. Rõ ràng còn muốn người ta cởi hết quần áo để xác nhận nam nữ sao? Bọn hắn ít nhất đều đã sống mấy trăm năm, càng già càng nhiều kinh nghiệm rồi. Là nam hay nữ, người nhìn không ra sao? Việc này còn cần cởi quần áo ra sao? Mục đích thật sự không cần nói thì ai cũng biết. Cơn giận của Sở Nhạc Nhi vẫn chưa hết. Lão nhân, người cũng là người của Mạc Vân Thiên sao? Người cũng muốn kiểm tra ta ư? Mộng Vô Nhai lập tức cảm thấy chật vật, không khỏi nghẹn lời, sau một lúc lâu thì mới đáp. Dù thế nào tiểu cô nương cũng đừng có hiểu nhầm, lão phù làm sao lại nhàm chán như vậy được. Hắn nói nhưng cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Lúc này đây rõ ràng là bên mình không đúng. Rốt cuộc phải làm như thế nào đây? Tại sao tất cả chuyện ta đụng vào đều là loại chuyện cho má xấu xa? Thái tử gia vốn đắc tội với Sở Dương, muốn giành lão bà của người ta. Kết quả là bị giết rồi, hắn mới biết tuần mệnh làm việc. Mà bây giờ rõ ràng là đám vô liêm sĩ này đùa giỡn con gái người ta nên bị giết, chính mình là gặp phải chuyện này rồi. Mộng Vô Nhai thở dài, đột nhiên cảm thấy vô lực. Đối phương chỉ là một tiểu cô nương có tu vi thiên cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, tuy rằng có độc công không tầm thường nhưng cũng không làm được gì mình, chỉ cần mình khẽ vươn tay là có thể bắt được dễ dàng. Nhưng nếu bắt thì sao? Một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như thế này, nếu giao cho những người đó thì chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Phần tội nghiệp này không chính là mình tạo ra hay sao? Sau này phải đối mặt với lương tâm như thế nào đây? Lúc trước Sở Dương còn có thể nói là quân mệnh khó vi phạm, không thể không làm. Nhưng nếu hôm nay bắt lấy Sở Nhạc Nhi thì tính là gì? Những người đó và lúc tiểu cô nương không làm gì đều có thể bắt người ta cởi sạch quần áo để mà kiểm tra. Nếu như rơi vào trong tay của bọn họ, thì bọn họ còn có thể làm ra chuyện gì đây? Nếu những người đó là bộ hạ mình, cho dù Sở Nhạc Nhi không giết bọn hắn, thì chính mình cũng sẽ chấp hành quân kỷ, xử lý ngay tại chỗ. Thế nhưng trên thực tế, những binh sĩ kia chính là dư trướng của Vũ Trì Trì. Chính mình căn bản không thể làm gì được. Giờ phút này nếu không bắt nàng, thì sau này phải đối mặt với quân lệnh của Vũ Trì Trì ra sao? Lại phải đối mặt thế nào với rất nhiều quân sĩ đã chết đi trên mặt đất này? Tại sao ta lại gặp chuyện khó xử như vậy? Tiền thối không được như vậy cơ chứ? Sở Nhạc Nhi thuở nhỏ đã trải qua nhiều chuyện rồi, hiểu rõ lòng người. Giờ phút này nhìn thấy sắc mặt của Mộng Vô Nhai cũng đã sớm hiểu rõ vài phần. Cười lạnh nói, vị tướng quân này, việc đã đến nước này rồi, nói thêm càng không làm nên chuyện gì. Ngài là cao nhân tiền bối có tu vi sâu xa, đại khái có thể đem ta bắt lại. Mặc dù do bọn họ đùa giỡn con gái trước, nhưng dù sao cũng là người của các ngươi. Ngài bắt ta lại giao cho bọn họ là được rồi. Lời này nói ra hình như là suy nghĩ thay cho Mộng Vô Nhai, nhưng thật ra là đang châm chọc hắn. Nói là tiền bối cao nhân, là đùa giỡn con gái, là người của các ngươi. Ẩn ý trong đó thì mặc kệ là ai cũng hiểu được. Mộng Vô Nhai dùng tay vuốt râu, nhíu mày không nói, sắc mặt nặng nề, rõ ràng khó mà quyết được. Sở Nhạc Nhi lại nói, thật sự không có gì đâu, dù sao cũng chỉ là danh tiếng của một nữ nhân. Trong mắt đại nhân vật cỡ các ngươi thì không đáng là gì. Vừa rồi ta đã nói võ công của ngài cao như vậy, ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngài rồi. Đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, đành phải giơ tay chịu trói thôi, nghe theo mệnh lệnh. Hôm nay coi như là đưa ngài một công lao mà thôi. Âm thanh của Sở Nhạc Nhi thanh thúy mang theo vẻ thơ ngây mà chỉ có cô gái mới lớn thì mới có được. Về phần ta bị bắt đi, bị lăng nhục chà đạp ra sao thì đều không có quan hệ gì tới ngài rồi. Cái gọi là mắt không thấy thì tâm không phiền. Bọn họ chắc chắn sẽ không làm điều gì trước mặt ngài. Cứ như vậy thì không phải là do ngài làm. Ngài cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Dĩ nhiên là lương tâm không cần xấu hổ rồi. Là như vậy đi. Mộng Vô Nhai nghe thấy Nhạc Nhi nói thì sắc mặt xanh mét. Rốt cuộc thở dài một tiếng rồi phất tay. Thôi, ngươi đi đi. Đây chính là ngài muốn ta đi nha. Ta đây đi thật nha. Ta thật sự đi nè. Đám tướng quân bên cạnh quá sợ hãi. Tướng quân à, không thể được đâu. Mộng Vô Nhai thở dài thật sâu, ngửa mặt lên trời. Không cần khuyên ta, ý ta đã quyết. Làm người, như thế nào cũng phải có giới hạn thấp nhất chứ. Vị là bá này, hóa ra ngươi là người tốt sao? Sở Nhạc Nhi cười duyên. Nhạc Nhi, cảm ơn người nha. Mộng Vô Nhai trầm giọng nói. Cô nương đã có khả năng thoát thân, vậy thì nhanh chóng cao chạy xa bay. Những người khác chưa chắc đã dễ nói chuyện như lão phu đâu. Đa tạ đã chỉ giáo. Sở Nhạc Nhi trả lời một tiếng, áo trắng bồng bềnh bay người lên. Lên một đầu tường chỗ xa xa rồi lập tức không thấy tung tích. Những quân sĩ mặc vần thiền ở đó nhìn thấy thân ảnh yểu điệu của nàng biến mất trên không trung, đều là hai mặt nhìn nhau. Thật ra có mấy người muốn bay ra chặn, là bị Mộng Vô Nhai mạnh mẽ áp chế xuống. Mộng tướng quân, ngài muốn làm gì chứ? Một tên sĩ quan thuộc trạm kiểm soát nói với vẻ giận dữ. Người bảo vệ tội phạm, thậm chí ra tay che giấu tội phạm thoát đi, chẳng lẽ người muốn tạo phản hay sao? Mộng Vô Nhai thấp giọng thở dài. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắn muốn giải thích thỏa đáng việc này, thì đã thấy hắn giơ tay ra, đem sĩ quan vừa nói chuyện túm qua, ở trên không trung bóp cho óc vỡ toang, biến thành xác chết không đầu rồi rơi xuống. Thứ nhất là các người vi phạm quân kỷ, đùa giỡn con gái người ta trước, trừng phạt là đúng tội, chết chưa hết tội. Nếu như là thuộc hạ ta thì đã sớm xử phạt theo mức cao nhất của pháp luật, là chém đầu thì chúng. Điều thứ hai, tiểu cô nương tàn nhẫn kia vốn không phải là tội phạm. Mỗi người chúng ta tại nơi này đều biết rõ bên trong đào phạm vốn không hề có nữ tử. Cái gì người nói là tội phạm, căn bản là muốn gán tội cho người ta, sợ gì không có lý do. Điều thứ ba, cho dù là ta sai thì không tiếc phiền người nói. Người là thứ gì cơ chứ? Người dám vô lễ với ta, nói chuyện vô lễ chính phạm thượng, tội này thì đáng chết. Mộng Vô Nhai nhìn xác chết không đầu dưới chân. Người đã hiểu chưa? Người đã chết rồi thì có hiểu hay không? Có ý nghĩa gì đâu? Những sĩ quan khác thấy như vậy đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Đâu ai còn dám nói thêm câu nào. Tất cả đều im miệng không trả lời, không nói một tiếng. Sở Nhạc Nhi rời đi, cũng không giống như suy nghĩ của Mộng Vô Nhai là rời khỏi thành chạy trốn ra xa, mà lại đi ngược về trong thành, thân hình như gió trực tiếp từ trên bầu trời bay qua, cẩn thận tìm kiếm tin tức của Sở Dương. Nhưng mà qua thời gian hơn nửa canh giờ thì không có thu hoạch được gì. Mà giờ khắc này trong thành cũng đã rối loạn, chung quanh xuất hiện tiếng hô bắt nữ phi tặc. Có thể thấy, tuy rằng Mộng Vô Nhai thả nàng đi, nhưng mà những người khác lại không có cam tâm. Chắc là lại có nhân vật mạnh mẽ xóa bỏ lệnh của Mộng Vô Nhai, tiếp tục lùng bắt nàng cho bằng được. Vì danh chính ngôn thuận, lại có thể gán cho Sở Nhạc Nhi một cái tội nữ phi tặc. Quả nhiên là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Quả nhiên không kể lý do, đều có thể sử dụng. Sở Nhạc Nhi nghe thấy bên tai vang lên tiếng gào không dứt bốn phương tam hướng truyền đến. Trên mặt phấn nhịn không được, mang theo vẻ tức giận. Thật sự trong lòng cũng có chút tức giận. Đang muốn tiếp tục dùng bản mạng chi độc tàn sát xung quanh một lần, đột nhiên hai mắt nàng tỏa sáng. Nàng phát hiện ra một người quen. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, phóng thẳng tới mà kêu. Đàm đại ca! Hai tên khốn Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh, một đường không hề kiên nể xông khắp nơi. Dưới sự hướng dẫn của Đàm Đàm, Yêu Ninh Ninh ngay tại bên trong cô trúc thành bắt đầu hành trình bước chân vào giang hồ. Bốn bể là nhà, trường kiếm ngàn dặm, khoai ý ân cừu. Quả nhiên là vô cùng hăng hái, nhìn quanh tỏ ra vô cùng oai phong. Hiện tại Đàm Đàm chủ yếu mang theo Thái Tử Gia tiến hành công việc cướp đoạt. hơn nữa còn chuyên môn cướp đoạt quân đội Mạc Vân Thiên. Lý do của Đàm Đàm rất đơn giản, người chính là thái tử của Yêu Hoàng Thiên, người có thể ở nhà của người cướp đoạt con dân của người sao? Người cướp đoạt con dân ngươi, mà đồ vật của con dân ngươi chính là đồ của ngươi. Như vậy căn bản chính là người cướp đoạt của ngươi thôi. Vị thái tử này tỏ ra hoàn toàn đồng ý, mà bên trong cô Trúc Thành, người có thể tính là người từ ngoài, rõ ràng nhất chính là quân đội Mạc Vân Thiên. Lúc này đây, hai người này chỉ cần nhìn thấy trên vai ai có quân hàm tướng quân, liền tiến lên cướp đoạt. Ngay từ đầu vẫn là Đàm Đàm phụ trách xung phong. Càng về sau thái tử gia càng ngư ngáy tay chân, nóng lòng muốn thử. Rõ ràng tranh giành xông lên trước Đàm Đàm rồi hô. Đứng lại, cướp đoạt à! Trước mắt bao nhiêu người, hai tên thanh niên như bị điên, liền ngăn lại quân đội chính quy để cướp đoạt. Mỗi khi hai người này đối mặt với một đội binh lính hơn 10 người, thậm chí là hơn 100 người, thì đều giơ tay đòi tiền mãi lộ. Một màn này làm tất cả mọi người nhường đường bên cạnh chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối, không biết là vì sao. Nói đến bọn cướp thì mọi người đều đã nhìn thấy rồi, nhưng là có thể chẳng hề kiêng dè, ngang ngược càng rõ như vậy. Ở trong thành mà còn dám cướp đoạt quân đội chính quy, thì mọi người đúng là lần đầu tiên mới thấy. Tổng cộng chỉ có hai người mà vẫn dám chặn đường cướp bóc, hình như cũng quá là kiêu ngạo rồi. Không biết hai người này bị đến mức nào. Nhưng sự việc càng về sau càng làm cho mọi người khiếp sợ trợn tròn mắt. Bởi vì chỉ cần vừa thấy hai tên cướp đoạt xuất hiện, thì phản ứng đầu tiên của sĩ quan dẫn đầu không phải là phản kháng. Ngược lại mỗi người đều ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, như cha mẹ chết mà cúi người, ngoan ngoãn lấy ra trữ vật giới chỉ, nộp lên cho hai tên cướp. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì? Đùa giỡn hay sao? Có trò đùa giỡn như vậy ư? Người không biết rõ chân tướng thì trừng mắt ra khỏi hốc mắt. Chẳng lẽ đám quân đội này là đồ giả mạo, bị người ta bắt lấy cho nên mới phải như vậy? Hoặc là tên sĩ quan cầm đầu kia căn bản là một kẻ nhát gan, vừa thấy có người ăn cướp liền trực tiếp khiếp sợ rồi. Nhìn thấy hai tên cướp kia ngành ngang trêu chọc rồi cướp đi rất nhiều tài vật, phần lớn binh lính hoàn toàn không hề phản kháng, giống như là con rối. Lập tức liền có một chút người giang hồ có thần kinh không ổn định, liền cảm thấy có rất nhiều lợi ích, liền kích động vô cùng. Hai tên hỗn đản kia chỉ cướp của sĩ quan, lại không hề cướp của binh lính. Phải biết rằng phần lớn đám binh lính phía trước mắt cũng đều mang theo trữ vật giới chỉ, thật đúng là đội ngũ giàu có. Hình như đây là một cơ hội phát tài thật tốt à. Kết quả là những tên có thần kinh không bình thường này cũng nhảy ra ngoài, ngăn lại đội quân chính quy Mạc Vân Thiên rồi hét lên một tiếng. Đứng lại à, cướp đoạt. Sau đó, lần này thì xui xẻo rồi. Nói là thần kinh không bình thường đúng là không sai. Có được đạo cụ như trữ vật giới chỉ thì ít nhất cũng phải có tu vi thiên cấp. Mà đội ngũ này ngay cả binh lính đều có trữ vật giới chỉ, thì thực lực tổng hợp của đơn vị quân đội này mạnh đến ra sao? Hai người Đàm Đàm cùng nhau đi tới thật sự hưng phấn, cũng vô cùng vừa lòng. Nghĩ muốn phá hư ra sao? Làm như thế nào thì có thể làm? Có thể phá hư như thế? Cả hai không hề kiêng dè, hoành hành khắp nơi. Yêu Ninh Ninh đối với những việc này cực kỳ vừa lòng, cười không khép được miệng. Cảm giác bước chân vào giang hồ thật sự rất nhiều màu sắc. Nếu sớm biết vui vẻ như vậy, tại sao không bước chân vào giang hồ sớm hơn mười mấy vạn năm cơ chứ? Thật sự là biết quá muộn rồi. Đây là giang hồ. Trong chốn giang hồ thì có tự tin khắp mọi nơi. Trong chốn giang hồ có mỹ nữ khắp mọi nơi. Trong chốn giang hồ có trận bão khắp mọi nơi. Trong chốn giang hồ có kỳ ngộ khắp mọi nơi. Cho dù người không thể tưởng tượng ra thì cũng sẽ gặp được. Một tên đại ca vô lương hướng dẫn từng bước một, lôi kéo tiểu đệ mình hướng về vực sâu cướp bóc, nhanh chóng nhảy đi xuống. Hai mắt tên tiểu đệ thì tỏa sáng, liên tục gật đầu giống như gà con mổ thóc, liên tục xông về phía trước. Đại ca, khắp nơi là tử tình, khắp nơi là bà mối thì hôm nay ta đều thấy rồi. Nhưng khắp nơi là mỹ nhân ở nơi nào chứ? Tại sao ta không thấy được? Tên tiểu đệ rất là vui vẻ hỏi thăm. Ánh mắt Đàm Đàm quét ngang qua, lớn tiếng nói. Đồ ngu ngốc, tưởng tượng mà coi. Ngay lúc này không có, thì không phải là sau này không có. Người đã đi vài bước, đã vài phần lịch duyệt rồi sao? Người yên tâm đi, cô nương xinh đẹp quá rất nhiều. Xuất hiện một người cũng sẽ khiến cho người xem hoa cả mắt đó. Ta đã nói cho người rồi, giang hồ to lớn, không hề thiếu cái lạ nha. Chỉ có người không tưởng tượng được thôi, tuyệt đối không gì không gặp được à. Yêu Ninh Ninh liên tục đồng ý, liên tục gật đầu. Bây giờ nghe Đàm Đàm nói như vậy, đối với hắn mà nói, có lẽ so với lời nói của mẹ hắn thì còn có lý hơn. Ngay vào lúc này chợt nghe thấy một âm thanh nũng nịu mang theo vẻ mừng rỡ kêu lên. Đàm đại ca! Hai người cùng nhau ngây ngẩn. Trong nháy mắt, cả hai người đều có chút choáng váng. Ui mẹ ơi, vừa mới nói tới mỹ nhân thì mỹ nhân tới rồi. Thái tử gia cảm thấy khâm phục sát đất. Giang hồ sao, thật sự là quá tốt. Đi theo Đàm đại ca đúng là có tiền đồ. Đúng là chỉ có không nghĩ tới. Tuyệt đối không có chuyện gì không gặp được. Quả nhiên là như vậy. Đàm đại ca nói không sai. Chỉ cần xuất hiện một người là có thể làm cho ta hoa mắt. Nhưng hiện tại xuất hiện một người, đâu chỉ có làm ta hoa mắt thôi đâu. Cả đời này, ta giờ mới thấy qua mỹ nhân như vậy vài lần mà thôi. Yêu Ninh Ninh lung lay sắp đổ, gần như vui quá mà khóc. Giang hồ thần kỳ. Trong ánh mắt mong đợi của Yêu Ninh Ninh, một đóa bạch vân tử từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống. Một bạch y thiếu nữ đẹp tới mức không giống như là người trên trần gian. Hình dáng khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp khó tả, quốc sắc thiên hương, nghiền nước nghiền thành, dáng người cao gầy, có lồi có lõm, đang vô cùng hưng phấn bay tới. Đàm đàm, đàm đại ca, tại sao người ở chỗ này chứ? Ánh mắt Yêu Ninh Ninh liền dài ra, trong phút chốc, liền từ một thái tử gia có phong độ uy nghiêm, liền biến thành một trừ ca. Ai đẹp, thật là quá đẹp. Thật sự rất đẹp à, hôm nay coi như biết cái gì gọi là mỹ nhân rồi. Đàm đàm cũng cảm thấy sửng sốt. Là Nhạc Nhi bội muội, sao người lại tới đây, đột nhiên chạy tới đây mà làm gì? Sở Nhạc Nhi bay xuống đất, khuôn mặt kích động tới mức có chút đỏ bừng. Quên người gặp được người quen, vẫn là huynh đệ tốt nhất của ca ca, thì giống như một tảng đá lớn trong lòng nàng đã được ném xuống, lập tức nhớ tới tình cảnh của bản thân. Đàm đại ca à, chúng ta nên mau đi thôi, bên kia có người đuổi theo muốn bắt ta. Ai muốn bắt người chứ? Đàm đàm lập tức giận tím mặt, xoa tay giống như muốn ăn thịt người. Ai dám bắt mùi mùi của đàm đàm ta? Ai mà to gan lớn mật như vậy chứ? Ai là ai? Vì quá phẫn nộ nên khuôn mặt vốn không chuẩn của đàm đàm là có thể trở nên chuẩn hơn rồi. Mà thái tử gia cũng có cơ hội biểu hiện, thần sắc nghiêm túc, hơi ưỡn ngực mà nói. Mùi mùi à, cứ an tâm. Người là mùi mùi của đàm đại ca thì cũng là mùi mùi ta, thần mùi mùi, có ca ca ta ở chỗ này, ai dám động tới người một sợi tóc thì ta sẽ làm cho hắn chịu không nổi, cả nhà đều không có chịu nổi. Hắn còn chưa dứt lời thì đã thấy có người hét to. Còn tiện tỳ kia, chạy đi đâu, còn không đứng lại cho ta, nạp mạng đi. Khuôn mặt Yêu Ninh Ninh lập tức biến thành tái mét. Gì chứ, ta vừa mới nói không ai dám động, ngay lập tức đã có người muốn nàng để mạng lại rồi. Đây không phải là đánh thẳng vào mặt của bạn thái tử gia sao? Bạn thái tử gia cảm thấy rất mất mặt rồi. Tên hỗn đản nào dám bắt mùi mùi ta, đi ra đây cho lão tử. Thái tử gia nổi giận giống một tiếng, khoe mắt muốn nước ra. Xa xa có một thanh âm đáp. Thì ra đã tìm được ngươi rồi. Còn tiền tì là còn có một tên ca ca. Như vậy cũng là đúng lúc. Cùng lúc bắt lấy rồi cùng xử lý mà đi. Một thanh âm khác nói. Ai nữ tử xử lý thì đáng tiếc không bằng. Còn có một thanh âm cũng nói. Nếu là ca ca của nàng kia, chắc chắn bộ dáng không tệ đâu, không bằng. Lời còn chưa dứt thì vụt vụt vụt. Hơn 10 bóng người liền từ phía nam xuất hiện, đồng thời hạ xuống mặt đất. Bốn phương tam hướng đều có người đang nhanh chóng chạy tới, đem ba người bao quanh vây chặt ở chính giữa. Sau đó mấy trăm người cùng nhau choáng váng. Chỉ thấy, ở giữa vị thái tử gia yêu tộc, nhìn mình cùng những người khác giống như muốn ăn thịt người thì trên mặt đều co lại rồi. Mà bạch y thiếu nữ kia giờ phút này lại tránh sau lưng vị thái tử gia. Ngay lập tức một đám choáng váng, thiếu chút nữa thì thật sự ngất xỉu. Chuyện này sao lại thế này chứ? Đây là chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra hay không? Yêu Ninh Ninh hùng dũng bước ra, tiếng như sấm nổ. Vì cái gì mà các ngươi lại đuổi theo nàng chứ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, biết nói như thế nào đây? Việc này, đám người tới trễ nhất chính là những người vừa rồi tham dự bao vây Sở Nhạc Nhi. Giờ phút này lớn tiếng nói. Thưa Yêu Thiên Thái tử Điện Hạ, nữ tử này chính là phi tặc. Những lời này làm cho những người tới trước ở phía nam gần như muốn đem một chậu phân người đổ lên đầu hắn. Người điên sao? Vừa rồi thái tử gia còn nói đây là muội muội hắn, bây giờ ngươi lại còn dám nói người ta là phi tặc. Ngươi không muốn sống hay sao? Vậy thì nhanh chóng tìm nơi tự sát đi. Tại sao phải kéo chúng ta theo? Phi tặc. Yêu Ninh Ninh nhìn Sở Nhạc Nhi. Thật ra hắn cũng hoàn toàn không hề nghi ngờ về tính chính xác của tội danh này. Thậm chí còn cảm thấy được đây mới là chuyện bình thường. Trong lòng không khỏi cảm thấy kích động. Wow, phi tặc đẹp như vậy sao? Giang hồ, giang hồ, giang hồ. Quả nhiên là không điếu, thiếu điều kỳ lạ a. Đúng vậy, đây chính là một nữ phi tặc. Giờ phút này tên sĩ quan kia vẫn chưa biết đang bị sát tình chiếu mạng, cái chết ngay trước mắt, nên vẫn mắng không dứt miệng. Tiện tỳ này, vừa rồi bên kia hành hung người, chúng ta vừa muốn bắt nàng ta, là bị nàng ta dùng độc hạ độc rất nhiều người chúng ta, sau đó chạy thoát đi. Hiện giờ rốt cuộc đã vây quanh được rồi, xin thái tử điện hạ hãy bảo vệ công lý cho chúng ta. bảo vệ công lý cho các ngươi. Vẻ mặt của Yêu Ninh Ninh có chút dị kỳ. Dạ đúng rồi. Vẻ mặt của tên sĩ quan mặt Vân Thiên tỏ ra đau thương căm giận đến cực điểm. Đã chết nhiều huynh đệ như vậy, trong đó còn có mấy người chính là hảo hữu chí giao, sinh tử huynh đệ của hắn. Giờ phút này trong lòng hắn thật sự cảm thấy thù hận ngập trời. Thật sự không hề có một chút giả dối nào. Nếu không phải như vậy, thì hắn sẽ không tỏ ra không cố kỵ gì. Trong lòng nghĩ gì thì nói nấy. Ta xác nhận là một lần nữa nha. Người nói rằng, nàng là phi tặc. Là phi tặc hành hung các ngươi sao? Yêu Ninh Ninh giơ một ngón tay chỉ vào Sở Nhạc Nhi. Dạ đúng. Vị sĩ quan kia vẫn không được rõ ràng, khẳng định chắc chắn, có vẻ lòng báo thù đã che mất một bộ phận lý trí của hắn rồi. À, hôm nay đúng là không thiếu chuyện cười. Còn có người có thể đem chuyện cười biến thành chuyện thật. Thật sự là rất thật. Nếu người đi biểu diễn thì chỉ cần hành động như thế này thì ta nhất định sẽ tới cổ vũ. Muội muội ta là nữ phi tặc sao? Yêu Ninh Ninh giống như cười mà không cười. Ngươi còn muốn ta đến bảo vệ công lý cho ngươi ư? Dạ, à, sao? Muội muội, muội. Sĩ quan kia mới thốt ra thì chấn động ngay lập tức. Đương nhiên là muội muội ta, chẳng lẽ là muội muội ngươi? Trong lòng Yêu Ninh Ninh, muội muội của Đàm Đàm, vậy thì cũng chính là muội muội hắn. Cho dù không phải là muội muội thì cũng là tỷ tỷ. Dựa theo kinh nghiệm giang hồ của người ta thì cũng đã quá đủ để làm tỷ tỷ của hắn rồi. Sắc mặt tất cả binh lính mặt Vân Thiên đồng thời biến từ tái nhợt thành hơi trắng, sau đó biến thành trắng bệch, lung lay sắp đổ. Xác nhận, thật sự xác nhận rồi, chuyện này thật sự là quá thê thảm. Hóa ra, cô nương áo trắng này thật sự không phải là phàm nhân, mà là muội muội của yêu tộc thái tử. Vậy chẳng phải nói vị này thật ra chính là nữ nhi của yêu hầu, tiểu công chúa của yêu tộc. Ôi trời ơi, anh lại chơi người khác như vậy chứ. Mà phải coi lại những người này đã làm việc gì. Liên tục kiểm tra người ta nhiều lần, là còn muốn người ta cởi sạch quần áo để kiểm tra. Cuối cùng, lại còn nói xấu thành nữ phi tặc. Rốt cuộc chuyện gì cũng đã làm, là phát hiện ra đây là tiểu công chúa của yêu tộc. Ngay lập tức, tất cả mọi người của Mạc Vân Thiên ở đây gần như muốn khóc. Ngài có thân phận như vậy, vì sao không nói sớm cơ chứ? Ngài nên nói sớm mới đúng. Vì sao lúc trước ngài lại phối hợp như vậy? Ngài không phối hợp sớm một chút thì có phải tốt hơn không? Tại sao ngài lại thu liễm hết khí thế, lại giống với bình dân, tỏ ra yếu đuối, giống như không có chỗ nương tựa? Nếu ngài phóng ra khí thế sớm một chút, không phải là không có việc gì hay sao? Thật sự là không nên lừa người. Đem công chúa điện hạ của yêu tộc nói thành nữ phi tặc, là còn dám làm như vậy trên lãnh thổ của yêu hoàng thiên? Có cần quá mức như vậy không? Có cần ngu ngốc như vậy không? Có thể bi kịch hơn không? Bây giờ phải làm sao đây? Mấy ngày nay, không quý việc gì cũng đã bị vị thái tử gia yêu tộc kia chặn đường cướp đoạt một chút, thì mọi người cũng đành phải chấp nhận. Dù sao thân phận người ta như vậy rồi, hơn nữa, nơi này vẫn là đất đai của người ta. Chơi đóng vài lần kiếm niềm vui thú thì cũng có thể chịu đựng được. Nhưng hiện tại là có thể làm ra một chuyện động trời như vậy. Các người muốn thêm người, vậy thì thông báo một tiếng chứ. Tại sao làm như vậy? Người bên phía Mạc Vân Thiên thật sự không biết nên nói gì, nên làm gì, thật sự là quá bi kịch. Bên kia Yêu Ninh Ninh đã giận tím mặt. Các người là có ý gì đây? Muội muội ta là một tiểu cô nương hiền lành, tại sao lại biến thành nữ phi tặc? Các người đang bôi xấu danh dự của muội muội ta sao? Ai, ai đến giải thích cho ta nghe coi. Vẻ mặt tất cả mọi người vây quanh đều đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hình như không ai dám đáp. Nói cho ca nghe, rốt cuộc sao thế này? Vẻ mặt Yêu Ninh Ninh vốn đang tức giận, quay đầu nhìn Sở Nhạc Nhi thì lập tức dịu xuống. Sở Nhạc Nhi đang muốn nói chuyện, lại thấy trong tai truyền đến âm thanh giống như mũi kêu. Chính là tiếng Đàm Đàm truyền âm. Nói nghiêm trọng một chút nha. Sở Nhạc Nhi không khỏi trợn tròn mắt. Nghĩ ta ngốc sao? Ta không biết phải nói nghiêm trọng thêm ư. Nhưng vấn đề là còn có thể nói nghiêm trọng hơn như thế nào đây? Chuyện này mà nói nghiêm trọng thêm thì không phải là gây tới tổn hại danh tiết của ta sao? Sở Nhạc Nhi đem sự tình nói ra, vừa không hề nói tăng thêm, nhưng mà chưa từng giấu giếm điều gì. Ta đi vào đây liền bị kiểm tra thì cứ kiểm tra đi. Ta để cho bọn họ kiểm tra, còn để nhập thần thức ấn ký. Nhưng mà kiểm tra xong rồi cũng không được để yên. Trước sau phải kiểm tra 7-8 lần, sau đó... Có đôi khi nói thật ra mới gây chấn động mạnh nhất, cũng làm cho phía bên kia hoàn toàn không có cách nào chối cãi. Nghe tới chuyện lột sạch quần áo kiểm tra nam nữ, thì Yêu Ninh Ninh hoàn toàn bùng nổ. Rốt cuộc, đám hỗn đản Mặc Vân Thiên các người muốn gì chứ? Các người có muốn ta cùng cởi hết ra để kiểm tra có phải là nam hay nữ hay không? Xem có phải là nữ giả trang nam hay không? Chẳng lẽ các người đều bị mù? Yêu Ninh Ninh nổi trận lôi đình. Đúng vậy, quả thật chính là tức giận vô cùng. Là nam hay là nữ, nhìn không có rõ hay sao? Là còn muốn cởi hết ra để kiểm tra. Mặc Vân Thiên các người đi vào Yêu Hoàng Thiên chúng ta, chính là đến để làm nhục con dân Yêu Hoàng Thiên chúng ta sao? Thật sự nghĩ Yêu Hoàng Thiên chúng ta là quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp được ư? Dạ không, không, không dám, Thái tử Điện Hạ, đây là hiểu nhầm, thật sự là hiểu nhầm mà thôi. Giờ phút này tên sĩ quan mới vừa rồi còn to tiếng kết tội kia cũng chính là kẻ chật vật nhất, cũng là kẻ sợ hãi nhất. Toàn bộ lý trí bị sự phẫn nộ che lấp đã quay trở về. Mà lý trí trở lại cũng có nghĩa hắn đã suy nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện trước mắt, đồng thời cũng có nghĩa là... Bọn người khinh nhận, nói xấu công chúa của yêu tộc chúng ta, đây là tội không thể tha thứ. Người đâu? Bắt lại toàn bộ đám người này cho ta. Yêu Ninh Ninh rống to một tiếng, thò tay chỉ một vòng tức giận nói. Nơi này có tổng cộng hơn 1.000 người, ta đã đếm rõ rồi. Một người đừng hòng chạy thoát. Bắt các người xong, ta sẽ đến tìm tên Vũ Trì Trì. Bản thân ta muốn hỏi một lần xem, hắn dựa vào cái gì? Rốt cuộc hắn dựa vào cái gì? Người Mặc Vân Thiền thật sự coi mình là ông chủ hay sao? Có thói quen đạp lên mặt người khác ư? Đồ càng bã, các người coi là gì? Dám đến Yêu Hoàng Thiên chúng ta dương oai. Ta nói cho các người biết, cho dù là con rùa già nguyên thiên hạng đến thì hắn cũng phải nằm xuống. Chỉ là một tên Vũ Trì Trì mà dám ăn gan hùm uống mật gấu. Đầu óc bị bệnh hay sao? Để lát nữa bạn thái tử cùng tên ngu ngốc hỗn đản kia tính sổ. Đồ hỗn trứng Vũ Trì Trì, đợi thái tử gia xử lý đi. Người của Mặc Vân Thiên đứng ngay ra như phỏng, trong lòng không ngừng kêu, nguy rồi, nguy rồi. Việc này nên làm như thế nào đây? Phản kháng ư? Không, không phản kháng được. Bên mình không có chút đạo lý nào. Nếu phản kháng thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn mà thôi. Ngoài việc không thể phản kháng, thì bọn hắn cũng không dám phản kháng. Trước mắt chỉ có Yêu Ninh Ninh cùng hai người. Nhưng không biết xung quanh còn có bao nhiêu siêu cấp cao thủ Yêu Hoàng Thiên làm hộ vệ đang che giấu. Có lẽ chỉ cần có người dám cơ ý ra tay thì chỉ có thể chết mà thôi. Nếu không phản kháng, vậy cũng chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, lập tức khắp nơi chấn động. Hai vị cường giả Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc nhanh chóng tiến đến. Lập tức toàn bộ Cô Trúc Thành vang lên tiếng càn lệnh. Quân đội Yêu Hoàng Thiên lập tức rời doanh trại, xuất phát hướng về bên này. Hơn 1.350 người tại đây đều không ngoại lệ bị trói gô, ẩn té trên mặt đất. Trên mặt mỗi người đều hoang mang. Lần này tai bay và gió thật sự là tự làm tự chịu. Lúc trước đã chết hơn 100 người còn chưa tính. Bây giờ là có đến hơn 1.000 người bị người ta bắt trói. Mà hình như quyền nói chuyện hoàn toàn nằm trong tay người ta. Lúc sau chắc chắn đúng là không thoải mái rồi. Muốn cái mạng này rồi à? Nếu chỉ là mất mạng thì vẫn còn là nhẹ. Vũ Trì Trì giận dữ nhìn Mộng Vô Nhai phía đối diện. Người nói coi, người dựa vào cái gì mà để cho yêu nữ kia đi, thậm chí còn ra tay ngăn những người khác, cố ý thả yêu nữ kia rời đi. Mộng Vô Nhai, chẳng lẽ là người muốn tạo phản hay sao? Người nói rõ cho ta, nói cho ta. Hắn đang quát mắng người nói thì đột nhiên có một tên sĩ quan chạy tiến vào bẩm báo. Vũ soái, việc lớn không tốt rồi. Chúng ta có không ít người bị người của Yêu Hoàng Thiên bắt giam. Xảy ra chuyện gì? Vũ Trì Trì tức giận. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao Yêu Hoàng Thiên lại giam người của chúng ta chứ? Làm sao lại chọc tới bọn hắn? Sĩ quan kia lắp bắp. Vì sao? Dạ dạ, chính là vì như vậy đó. Nhưng mà bất kỳ ai cũng không nghĩ ra, càng không có ai dự đoán được. Nữ tử kia lại là công chúa của yêu tộc. Việc này... Ý của người... Yêu nữ được mộng vô nhai thả cho chạy lúc trước. Dĩ nhiên là công chúa của yêu tộc. Vũ Trì Trì cảm thấy khiếp sợ. Dạ. Sĩ quan kia lau mồ hôi trên trán. Lúc này hắn đang vô cùng cảm kích nhìn mộng vô nhai đang bị chửi mắng ở một bên. Thầm nghĩ, cũng may là mộng đại tướng quân bỗng có thiện tâm. Nếu không, lỡ vị tiểu công chúa yêu tộc kia thật sự bị lột sạch quần áo kiểm tra một chút, thậm chí bị chuyện kia. Như vậy thì 5-6 vạn người đi vào Yêu Hoàng Thiên lần này, có lẽ ngay cả vụ soái bên trong, một người cũng đừng hòng mà quay về. Thậm chí còn có thể trách móc thiên đế của Mạc Vân Thiên là Nguyên Thiên Hạng. Lúc này Vũ Trì Trì có chút lung túng quay đầu nhìn mộng vô nhai, nhếch nhếch miệng, hò khan hai tiếng, lại nói không ra lời. Thật sự là xấu hổ, mới vừa rồi còn đang dạy dỗ mộng vô nhai. Chẳng lẽ quay đầu liền khen ngợi hắn làm đúng hay sao? Thật lòng khó có thể cúi đầu. Trong lòng mộng vô nhai cảm thấy vui sướng. Nếu vũ phó soái không còn việc gì, thì thuộc hạ liền lui xuống trước nghỉ ngơi. À, người đi đi. Mặt Vũ Trì Trì trở nên đen thui, thoáng chần chừ một chút rồi phất tay. Trong lòng hắn vốn định cho mộng vô nhai đi qua, nói thế nào thì vẫn có chút tình cảm. Dù sao cũng là hắn đã thả cho công chúa của yêu tộc đi. Nhưng nghĩ một chút, hắn lại không muốn cúi đầu trước mộng vô nhai, đành phải quên việc này. Mộng vô nhai cảm thấy thoải mái đi ra, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Tiểu cô nương kia là công chúa của yêu tộc, là thật sao? Vũ soái ạ, chuyện này bây giờ làm thế nào đây? Chỉ sợ bên kia không có dễ dàng từ bỏ ý đồ đâu. Một vị phó tướng bên cạnh lên tiếng hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Vũ Trì Trì lại nổi giận, chửi ầm. Đám khốn kiếp, nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền dở trò. Đã nên sớm có báo ứng. Một đám hỗn trướng, nam nữ cũng nhìn không ra sao. Rõ ràng còn dám bắt tiểu công chúa lột sạch quần áo mà kiểm tra. Kiểm tra cái gì chứ? Một đám vương bát đản. Tại sao lão tử lại mang theo đám binh lính các người cơ chứ? Nhưng cũng nên đi cứu những người đó ra chứ. Vị phó tướng kia có chút đuối lý, cúi đầu. Những người này toàn bộ đều là lính của hắn. Cứu cái gì? Chẳng lẽ muốn ta đi đưa khuôn mặt để cho người ta đánh đập một trận hay sao? Tên khôn kiếp nhà ngươi còn không biết xấu hổ hay sao lại nói như vậy? Lão tử cũng không có da mặt dày đến như thế. Vũ Trì Trì tức giận nói. Đám bại hoại vô liêm sĩ này, cách nào cũng phải chết rồi. Cho dù yêu hoàng thiên không giết bọn hắn, thì lão tử cũng phải dùng hình phạt để răn đe, chấn chỉnh là quân kỷ. Mọi người cầm như hến không dám nói gì. Nói thì nói như vậy, nhưng mà Vũ Trì Trì vẫn phải đi mới được. Trên đường hắn không nói gì, chỉ biết thở dài, cuối cùng cũng đi tới nơi. Chính hắn cũng biết, việc này chỉ có thể do chính hắn đi. Còn nếu như là người khác, đừng nói là chắc chắn không được việc, mà còn có khả năng bị bắt lấy. Thậm chí cho dù là chính mình đi, thì chưa chắc đã có kết quả tốt. Mãi cho đến hiện trường mới biết được những người kia đã bị áp giải về nha môn Cô Trúc Thành. Vì vậy, Vũ soái là phải đi tới phủ thành chủ. Khi tới chỗ quảng trường, hắn liếc mắt nhìn qua, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy hơn 1.300 tên thuộc hạ đều bị trói gô ném thành một đống. Bên người mỗi người đều có một thanh đao sáng chói. Vị trí trường tâm quảng trường rõ ràng còn có một ngọn lửa màu xanh. Đây hình như là phệ hồn diễm. Đằng sau ngọn lửa còn có một vị lão giả mặc trường bào màu xanh, đứng chắp tay sắc mặt lạnh lùng. Trong lòng Vũ Trì Trì chấn động, xem ra đối phương muốn giết hết những người này, rồi sau đó lại đốt cháy linh hồn, hình như muốn đám người này hồn phi phách tán. Trên đài cao, Yêu Hoàng Thiên Thái tử Yêu Ninh Ninh đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lẽo. Vào giờ phút này khi thế của người nối ngôi Yêu Hoàng Thiên hiển thị vô cùng rõ ràng. Hắn tỏ ra vô cùng độc ác, bất cứ lúc nào cũng có thể ra lệnh giết sạch. Vũ Trì Trì thở dài, phóng thẳng lên. Phía sau, một đám tướng lĩnh Mạc Vân Thiên cũng vội vàng đi theo. Thái tử Điện Hạ, chuyện này... Vũ Trì Trì cô hết sức mỉm cười, ra vẻ hiền lành. Chuyện này? Cái gì chuyện này? Yêu Ninh Ninh không chút khách khí, liền cắt đứt lời hắn. Người cười cái gì mà cười? Chuyện này đáng cười đúng chứ? Đám khốn nạn Mặc Vân Thiên các ngươi đều cho rằng chuyện này đáng cười. Có thể cười một tiếng là xóa hết ân cừu đúng hay không? Khuôn mặt Vũ Trì Trì lập tức cứng lại. Vũ Trì Trì cũng là người có thân phận lớn, chưa bao giờ bị người khác hoàn toàn không nể mặt, quát mắng không thèm nể nang như thế này. Nhưng hắn cũng không thể nào phản bác. Vũ Đại Nguyên Soái, người đã đến rồi, vậy mong người nói cho bổn điện hạ biết. Rốt cuộc quân đội Mặc Vân Thiên các người đến Yêu Hoàng Thiên chúng ta để làm gì? Yêu Ninh Ninh tức giận. Đừng tưởng rằng mẫu hậu ta cho phép các người lưu lại Yêu Hoàng Thiên, thì các người liền cho rằng các người lớn hơn người khác. Hiểu hay chưa? Nếu không phải chúng ta nể mặt các người, thì các người không phải là cái gì. Nơi này là Yêu Hoàng Thiên, không phải là Mặc Vân Thiên của các người. Lúc trước, cho các người vài phần nhan sắc, thì các người lại có thể mở phường nhộn. Cho các người chút mặt mũi, thì các ngươi liền dám đạp lên mặt mũi của người khác sao? Mặc Vân Thiên thật sự là quá khờ dại ngây thơ. Yêu Ninh Ninh cười lạnh một tiếng nói. Khuôn mặt Vũ Trì Trì có chút trắng bệch. Nếu lúc trước thiền đế Nguyên Thiên Hạng của các ngươi không đau khổ cầu xin mẫu hậu ta hỗ trợ, thì các ngươi nghĩ rằng chỉ bằng vào đám lính tôm tướng cua của các ngươi là có thể đi vào Yêu Hoàng Thiên ta được sao? Rõ ràng Yêu Ninh Ninh đang mượn chuyện để nói chuyện của mình rồi. Vũ Trì Trì từ khi đến đây còn chưa nói xong một câu đầy đủ, đã quát thẳng vào mặt, mặt tràn đầy nước bọt văng tung tóe. Khuôn mặt hắn nhanh chóng biến thành màu tím, từ trắng chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang tím. Trình tự biên hóa rõ ràng, trong lòng vô cùng nghẹn khuất, gần xanh trên huyệt thái dương, nhưng một lời cũng nói không ra. Dâm loạn công chúa của yêu tộc, ức hiếp dân chúng Yêu Hoàng Thiên, nhiễu loạn trị an trật tự của Yêu Hoàng Thiên. Ánh mắt của Yêu Ninh Ninh sắc như đao nhìn Vũ Trì Trì. Vũ phó soái, về chuyện này người nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Vũ Trì Trì cô nén sự tức giận trong lòng. Xin hỏi Thái tử Điện Hạ, không biết ngài muốn câu trả lời gì? Yêu Ninh Ninh cười lạnh một tiếng. Câu trả lời gì sao? Rất đơn giản. Liền từ bản thân Mặc Vân Thiên các ngươi là được rồi. Không phải lúc trước Mặc Vân Thiên các người đã chết mất một tên cựu thái tử hay sao? Không phải chính là vì hắn chết nên các người mới huy động nhân lực như vậy ư? Nghe nói nguyên nhân hắn chết là đi cướp đoạt con gái, muốn thỏa mãn lòng dâm dục, là bị chồng của nữ tử kia giết chết. Có chuyện như vậy không? Yêu Hoàng Thiên chúng ta chỉ có một vị công chúa như vậy, là bị các người bắt nạt, khinh nhờn. Người nói coi nên giải thích ra sao? Công chúa duy nhất của chúng ta so với vị cựu thái tử kia của các ngươi thì còn tôn quý hơn bao nhiêu? Vũ Trì Trì, ngươi nói xem việc này nên làm ra sao? Yêu Ninh Ninh liếc xéo mắt nói. Vũ Trì Trì cắn răng đáp. Việc này quả thật là do người bên ta sai trước. Xin mời thái tử cho biết, mặc kệ là điều kiện gì, ta đây sẽ tận lực đáp ứng. Yêu Ninh Ninh nói. Có khí phách, bằng vào phần khí phách này của ngươi, ta cho người chút thể diện, không truy cứu việc người lãnh đạo quân đoàn không có nghiêm chỉnh. Chỉ cần người tự mình ra tay thực hiện quân kỷ, đem toàn bộ những người này chém đầu, thần hồn câu diệt, vạn kiếp không được siêu sinh, dùng việc này để răn đe, như vậy thì ta sẽ rộng lượng tha thứ, sẽ không tiếp tục truy cứu những chuyện khác. Sắc mặt của Vũ Trì Trì trắng nhợt. Thái tử Điện Hạ, hình như không cần phải nghiêm khắc như vậy chứ? Những người khác, nhất là những người đang bị trói, cảm thấy giống như sấm sét đánh lên đỉnh đầu. Giết sạch toàn bộ, còn phải làm cho thần hồn câu diệt, còn phải do Vũ Trì Trì tự mình ra tay. Điều kiện này đúng là quá mức. Dù sao, những người này cũng không thật sự làm ra chuyện gì. Tiểu công chúa không tổn thương một chút nào. Việc này không khỏi có chút quá mức đi. Vũ Trì Trì nói một cách gian nan. Yêu Ninh Ninh cười lạnh nói. Tiểu công chúa không tổn thương gì sao? Lý do thật sự là chính đáng. Ta thật sự nghi ngờ, không biết người đánh giá kiểu gì. Tại sao lại nói ra được những lời này? Nếu như mùi mùi ta thật sự có một chút tổn thương nào, thì ngươi cho rằng người bây giờ còn có thể đứng một cách bình an như vậy trước mặt ta sao? Vẻ mặt của Vũ Trì Trì trở nên đen thui. Lời này đúng là không hề sai. Nếu như tiểu công chúa thật sự bị lột sạch ra để kiểm tra, chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra. thì cho dù là chính mình cũng khó thoát khỏi tội chết. Thậm chí cũng không cần tới việc kia. Cho dù chỉ có một chút tổn thương, thì việc này đúng là không thể bỏ qua. Thái tử gia, không nể mặt tăng thì phải nể mặt Phật. Ngài vẫn nên xử lý nhẹ một chút đi. Hồ Thúc Thúc kề sát vào Yêu Ninh Ninh, ra vẻ thấp giọng khuyên giải, nhưng thật ra trong lòng đang thấy hoài nghi. Yêu tộc chúng ta từ khi nào là xuất hiện một tiểu công chúa? Thái tử gia, rõ ràng không có muội muội nào mà. Kết thúc tập 423 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.